Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1260, Bình tĩnh Tân Hải thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1260, Bình tĩnh Tân Hải thành phố. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, nếu hắn chết, thành phố Đại Xương chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng và hỗn loạn. Tất nhiên, không phải toàn bộ thành phố, nhưng ít nhất những người có quan hệ thân thiết với hắn sẽ không thể tránh khỏi rơi vào nỗi buồn, sợ hãi và hoang mang. Mà dưới con mắt quỷ quyệt nhìn trộm, cho dù là thành viên trong nhóm của Tô Viễn hay những người liên quan đến hắn, vẫn duy trì trạng thái bình thường. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Là thật sự không biết tin Tô Viễn chết? Hay là nghĩ vậy, đang lúc Dương Gian định hành động, đột nhiên lại như nhớ ra điều gì? Trực tiếp ngồi dựa tường trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng, rồi nhắm mắt lại. Nhanh chóng, hắn tiến vào giấc mộng, một thế giới kỳ dị hiện ra trước mắt. Nơi đây là thế giới trong mơ. Thế giới này là hư ảo, được tạo ra bởi linh dị của quỷ mộng. Chỉ là hiện tại kẻ thống trị giấc mộng lại là một con chó ngao khổng lồ hung ác. Vừa rồi khi đối kháng với những người kia, chó ngao đã phát động tấn công theo mệnh lệnh của nó. Cuộc tấn công của nó sẽ không vô hiệu. Nếu không bắt được kẻ giao thủ với mình thì chắc chắn cũng sẽ bắt đi những người bạn đồng hành khác của đối phương. Một ngôi làng yên tĩnh vắng người. Tiếng gào thét và chu lên của chó ngao vang vọng không ngừng. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, khoảng 30 tuổi, lúc này thở hổn hển, vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh đang điên cuồng chạy trốn trong ngôi làng xa lạ này. Hắn không chạy không được, bởi vì lúc này phía sau hắn có một con chó ngao to hơn cả sói đang nhe răng đuổi theo. Không ai không sợ bị chó cắn, dù là trong mơ cũng vậy. Đây không phải giấc mơ bình thường. Đây là giấc mơ linh dị, nếu ta bị con chó ngao này cắn chết, ngoài đời thực ta hơn phân nửa sẽ gặp chuyện không may, nhất định phải nghĩ cách sống sót trước. Người đàn ông áo sơ mi đen vừa chạy trốn vừa tự nhủ trong lòng. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, cả người gần như kiệt sức, thở hổn hển. Không ngờ giấc mơ này lại chân thực như vậy, ngay cả thể lực cũng bị hao hụt. Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị đuổi kịp và cắn chết. Tìm chỗ trốn thôi, người đàn ông áo sơ mi đen nghiến răng, đổi hướng, sau đó xông thẳng vào một ngôi nhà hai tầng trong làng, rồi quay lại đóng sầm cửa lớn. Chó ngao xông tới, chậm một bước, đi đi lại lại gầm gừ trước cửa, vô cùng hung dữ. Liệu có tác dụng không? Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Nhưng khi nhìn ra ngoài thì đã không còn bóng dáng của con chó ngao. Đang lúc hắn muốn tìm kiếm, bỗng nhiên, phía sau lưng vang lên một tiếng gầm gừ như dã thú, trong hành lang tối tăm một đôi mắt đỏ tươi lóe sáng ánh sáng đỏ. Hỏng rồi, cửa sau không khóa, người đàn ông áo sơ mi đen cứng đờ cổ quay đầu nhìn, thấy cửa sau mở rộng và một con chó ngao đáng sợ. Tức thì, hắn dựng tóc gáy, nhưng muốn trốn thì đã quá muộn, ngay khi cửa vừa mở, con chó ngao phía sau đã gào thét lao tới, nhe nanh sắc nhọn, cắn xé hắn. Ai, nỗi sợ hãi cái chết và cơn đau bị cắn xé hội tụ thành một tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong ngôi làng vắng người. Hắn không thể phản kháng, bởi vì trong mơ hắn chỉ là một người bình thường, không thể đối phó với một con chó ngao như vậy. Mình sắp bị cắn chết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được máu tươi tuôn trào và cơ bắp bị xé rách, cùng với cơn đau dữ dội khi răng nanh cắm vào xương thịt, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cảm thấy mình sắp bị con chó ngao này cắn chết trong giấc mơ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động bỗng vang lên ngoài phòng. Dừng lại, đừng cắn chết hắn vội. Dương Gian đứng ngoài phòng, hắn đã vào thế giới giấc mơ, chứng kiến cảnh tượng máu me này. Ngay lập tức, con ác khuyển dừng tấn công, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ, hàm răng dính đầy máu tươi, còn cả những mảnh thịt, trông thật rợn người. Dù vậy, nó vẫn nghe theo mệnh lệnh của Dương Gian, không cắn chết người trước mắt. Lúc này Dương Gian nhìn chằm chằm người đàn ông, nhìn khuôn mặt đầy máu của hắn, cảm thấy có chút quen mắt. Dương Gian, quả nhiên là ngươi, ngươi vậy mà cũng có thể vào trong cơn ác mộng này. Ha, ta nói thế này hơi ngốc, con ác khuyển này là ngươi nuôi, ngươi có thể điều khiển mộng cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Người đàn ông lấy tay che vết thương trên cổ đang không ngừng ứa máu, ngẩng đầu nhìn Dương Gian, nở nụ cười khổ. Ta gặp qua ngươi. Lúc trước ở buổi tụ họp thương mại tại thành phố Đại Xương ngươi có xuất hiện, lúc đó vì đắc tội ta bị Trương Vĩ bắn một phát xuyên qua trán. Dương Gian lục lọi trí nhớ, cuối cùng cũng nhận ra. Hắn tên Vương Hàm, ngoài ra, Dương Gian cũng chẳng biết gì thêm về người này. Chỉ biết trước đây hắn từng tiết lộ có liên quan đến một số người ngự quỷ sống mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Không sai, là ta. Vương Hàm cũng không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận. Vậy thì dễ rồi, tất cả đều là người thông minh, ta cũng không dài dòng. Dương Gian nói cho ta những người đó muốn làm gì. Ta có thể không giết ngươi, thả ngươi ra khỏi mộng cảnh này. Ha, Vương Hàm dựa vào tường, che vết thương đang chảy máu trên cổ, cười lạnh đáp lại. Ngươi nghĩ ta đang lừa ngươi? Trong giới linh dị, người khác nói câu này ta chắc chắn không tin, nhưng ta đã điều tra ngươi, cũng có chút hiểu biết. Lời ngươi nói vẫn có mấy phần đáng tin, nhưng ta vẫn không thể tiết lộ tin tức cho ngươi. Không nói, ngươi sẽ chết ở đây. Có vài việc quan trọng hơn cả mạng sống. Trước đây ta đã định mời ngươi, tiếc là ngươi cự tuyệt. Ngươi đừng hòng moi được chút thông tin nào từ ta. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi cứ giết ta đi. Tới đây ta đoán chừng cũng không thể sống mà rời khỏi. Rõ ràng, gã này phải thà chết chứ không chịu hé răng. Dương Gian nheo mắt. Kỳ thực hắn có cách đánh cắp ký ức của Vương Hàm. Tiếc là hiện giờ đang ở trong mơ. Hắn chỉ là người bình thường không có linh dị lực lượng, không làm được việc đó. Xem ra, muốn moi thông tin từ miệng hắn là không thể, vẫn phải xem Tô Viễn rốt cuộc đã chết chưa. Không có được thông tin, Dương Gian xoay người rời đi, chưa đi được bao xa, thân hình hắn bắt đầu mờ dần, rồi biến mất khỏi thế giới ác mộng. Còn ác khuyển vẫn lảng vảng gần đó, nó nhìn chăm chằm Vương Hàm, nhưng chưa ra tay, chỉ đang giám sát hắn. Nếu đối phương không chịu nói gì, vậy thì cứ ở trong thế giới ác mộng, trải nghiệm sự tuyệt vọng khi bị giam cầm vĩnh viễn, có lẽ đến lúc đó, vẫn có thể moi được chút gì từ miệng hắn. Ra khỏi thế giới quỷ mộng, Dương Gian không do dự nữa, trực tiếp dùng quỷ vực, xâm nhập vào tòa cao ốc. Tuy nhiên, sự xâm nhập này, lập tức gây sự chú ý của những người ngự quỷ trong tòa nhà. Linh dị xâm lấn, mọi người cẩn thận, cả tòa nhà lập tức hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một tầng nào đó trong văn phòng của tòa cao ốc, Nhan Chân nhìn thế giới đỏ rực bên ngoài, lông mày cau chặt, nhưng đột nhiên như cảm giác được điều gì đó, hắn bỗng quay đầu lại, phát hiện một nam tử trẻ tuổi có vẻ mặt trắng bệch, khí tức âm lãnh, bất ngờ xuất hiện. Hắn ta nhìn Nhan Chân, ánh mắt lộ vẻ khác lạ. Cách chương